Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 401, ngươi là trọng yếu nhất 6. Góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành cuốn lại nàng, cái cằm nhẹ chống đỡ nàng cái trán, rất yên tĩnh khí tức. Đang lưu truyền, khúc đàn nhi rất ưa thích hai người như vậy dựa vào. Lặng lặng mà tại cùng một chỗ. Thật lâu, đàn nhi, ngươi phải nhớ kỹ, ở trong mắt bản vương, không có bất kỳ vật gì có thể so với ngươi. Ngươi là trọng yếu nhất, biết không? Nàng biết rõ, nếu như ngươi không hy vọng bản vương làm chuyện gì, liền nói thẳng đi ra. Được. Mọi thứ không muốn giấu ở đáy lòng. Vâng, nếu như ngươi không hy vọng bản vương làm hoàng đế, bản vương cũng có thể từ bỏ. Khúc đàn nhi uể oải con ngươi hơi mở, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Vừa mới hắn nói cái gì? Vậy mà nói, chỉ cần nàng nội tâm cực kỳ mà rung động. Đôi mắt đẹp hơi hơi ướt át, nước mắt tại vành mắt bên trong đảo quanh. Lại một mực không rơi xuống. Hắn đều nói như vậy, nàng còn muốn thế nào? Còn có thể thế nào? Thật chẳng lẽ muốn ích kỷ đến để hắn vì chính mình mà từ bỏ một mực cố gắng đế vị? Không thể. Nàng không thể ích kỷ như vậy, càng không thể để cho hắn tương lai nhân sinh lưu lại cái gì tiếc nuối. Nàng sẽ giúp hắn. Rảnh đến hoảng mà nói, bồi tiếp bản vương đi một chút. Nghe nói kinh thành gần nhất đang lưu hành một cái đánh cược, người đến chơi cũng rất nhiều. Mạc Liên Thành thần bí cười cười, ngồi quá lâu sợ là cho buồn bực, không khỏi liền muốn cho nàng tìm việc vui tới chơi. Không bao lâu, hai người cải trang từ cửa hông xuất phủ. Mà trong kinh thành, Bắc Nguyên quốc Á Mã công chúa vào ở Bát Vương phủ tin tức truyền khắp các ngõ ngách, đến mức sau cùng hoa rơi người nào phủ lại nhao nhao suy đoán. Thậm chí tại kinh thành tụ hiền lâu, có người cầm cái này một cái đánh cược Bát Vương phủ mua hai chung một, vốn là mua một bồi hai. Bởi vì công chúa đã nhập chủ Bát Vương phủ, cơ hội so sánh lớn. Mà kinh thành cũng lưu truyền công chúa nhìn chúng Bát Vương gia, cho nên tỷ lệ đặt cược ngã xuống 2-1. Coi như thế, vẫn là đại đứng đầu. Thập tứ vương phủ mua một bồi một. Thập tứ vương gia không có chính phi, cơ hội hay là rất lớn. Áp chú người cũng không ít. Nhà cái từ một bồi ba điều đến một bồi một. Nhị vương phủ mua một bồi năm. Nghe nói quốc yến bên trên nhị vương gia anh hùng cứu mỹ nhân qua, tuy nhiên thất bại chút, nhưng tục ngữ nói, đánh là thân, chửi là yêu, hai người tốt xấu là đánh qua, ai sẽ ngờ tới lòng của nữ nhân nghĩ như thế nào. Thế là, bồi năm, thái tử phủ, mua một bồi mười, còn lại, không phải cái gì lôi cuốn, tỷ lệ đặt cược cũng càng cao. Tụ hiền lâu, nào đó một cái nhã gian, khúc đàn nhi hai con ngươi là sáng lóng lánh nhìn chằm chằm. Thành, ta cũng phải cược. Vậy liền áp đi, trên người của ta không mang tiền. Nàng đáng thương nhìn qua hắn. Đi ra ngoài, nàng đều không quen mang tiền. Thói quen này thật không tốt, mà từ hắn mang theo, nàng thật đúng là không có ý thức được cái này một điểm. Trước mắt liền là nghe cái này một cái việc vui. Bất thình lình muốn chơi đùa, Mạc Liên Thành hướng trên người mình vừa sờ, ho nhẹ, khuôn mặt tuấn tú cũng có chút xấu hổ. Đàn nhi, bản vương, cũng quên mang, phốc. Khúc đàn nhi cào tường, làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại muốn về phủ đi lấy tiền. Mạc Liên Thành ánh mắt hướng cửa ra vào nhìn tới, hảo, tiến đến, tiếp lấy, cho khúc đàn nhi ra hiệu. Giống đang nói cho nàng, trên người hắn là không có, nhưng có người trên thân khẳng định sẽ không thiếu. Thân là chủ tử, hắn có thể không có ý tứ dọa dẫm, nhưng nếu là nàng, hắn sẽ giả vờ không có nhìn thấy. Quả nhiên, Khúc Đàn Nhi thấy một lần Vu Hạo, liền hai mắt tỏa ánh sáng, giống nhìn thấy vô số tiền tiền đồng dạng. Hạo, Hạo, A Hát, vừa định bước vào cánh cửa Vu Hạo một cái liệt xu thế, kém chút té ngã. Cách chương.